Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một câu chuyện có một tập của tác giả Nguyễn Du Ly có tựa đề là Chuyện Oán Nhi. Là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất là hay, cũng rất là nhân văn mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oán Nhi của tác giả Nguyễn Du Ly qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đứng trước hành lang của bệnh viện, lòng của tôi như lửa đốt. Tôi bồn chồn và lo sợ. Làm sao mà không sợ cho được khi mà tôi đang chuẩn bị làm một chuyện mà trời không dung đất chẳng tha. Tôi đưa tay lên bụng, hình như cái thai nó cũng linh tính được chuyện chẳng lành sắp xảy ra, cho nên nó cứ mấp máy liên tục. Tôi hít một hơi thật sâu rồi tự trấn an mình bằng suy nghĩ. Mình chỉ có 17 tuổi thôi, biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ mình ở phía trước. Không thể để cho đứa bé và cuộc tình khốn nạn kia hủy hoại tương lai tươi sáng. Trần Hoài Phương vào phòng 203. Bác sĩ gọi khiến cho tôi giật cả mình. Cũng như những người phụ nữ khác, tôi được mặc bộ quần áo mà nhất định người phụ nữ nào cũng được mặc ít nhất một lần ở trong đời. Thế nhưng mà tôi khác họ. Họ đi sinh con, còn tôi lại đi giết con. Bác sĩ trích cho tôi một liều thuốc ngủ rồi bảo tôi nằm chờ. 2 tiếng sau, đau quá bác sĩ ơi, con đau quá, giúp con với ạ. Nghe tiếng của tôi gọi, một bác sĩ vào, 2 cô y tá chạy vào. Bụng của tôi đau nhói, cửa mình của tôi lúc đó cũng rất đau. Tiếng dao kéo sột soạt hòa chung với tiếng của y tá bác sĩ thều thào. 2 cái chân ra rồi đó, cắt 2 cái tay đi, rồi còn gắp cái đầu ra cho dễ. Tội quá là con trai. Trong cơn đau tức tưởi, tôi vẫn nhận thức được bản thân của mình đang làm một chuyện tội lỗi tày trời. Tôi mê man nằm trong phòng hồi sức, vang vọng bên tai là tiếng khóc, rồi tiếng ai hát nghe mà ma mị não nề. Còn chưa được thấy mặt trời, cớ sao con lại chịu đời đắng cay? Ai hay cho nỗi đau này, ruột gan tàn nát bầy nhảy thân con. Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại, bất giác nhìn xuống phía chân giường thì hỡi ôi, một đứa bé trần truồng như nhộng, da còn đỏ hòn, đôi mắt long lên sòng sọc, trong hốc mắt ứa ra 2 tràng máu đỏ tươi. Nó nhè miệng mếu máo gọi mẹ ơi, 2 tay của nó víu vào chân của tôi. Tôi chít điếng người ú ớ nhưng mà chẳng nói được lời nào, tay chân tự nhiên cứng đờ như thể chẳng phản kháng được gì. Trần Hoài Phương chuẩn bị ra quầy thanh toán. Y tá gọi tôi choàng tỉnh. Trời đất cảm ơn trời Phật, nãy giờ là tôi nằm mơ. Tôi chỉ đang mơ, nhưng kỳ lạ thay sao chân của tôi lại dính máu, vẫn còn y nguyên vệt máu hình bàn tay nhỏ xíu. Tôi hoang mang cực độ, đứng phắt dậy thật nhanh, đi làm thủ tục để sớm ra khỏi bệnh viện. Tôi ra khỏi cổng bệnh viện kỳ lạ thay, mọi hôm đủ các hãng taxi nằm xếp hàng chờ khách, sao hôm nay chẳng có bóng dáng của chiếc nào. Ấn số điện thoại gọi taxi thì cứ tút tút liên hồi, mà không có ai trả lời. Bực mình thật chứ, đang mệt mà cũng phải đi xe ôm. Chạy gần đến nơi thì chú xe ôm tự dưng loạng choạng tay lái như là đang cố gắng tránh né cái gì. Chú đạp thắng bất ngờ khiến cho cả tôi và chú đều ngã. Hên là cả tôi và chú đều không sao. Đang rất mệt cho nên tôi liền gắt. Chú chạy xe cái kiểu gì hả? Có muốn tôi trả tiền không? Còn không thấy cái gì sao, chú tránh cái thằng nhỏ đó, nó bỏ lùm ngồm ngoài cái kia. Vừa nói chú vừa chỉ tay ra ngoài đường. Chú, cái thằng nhỏ nào, chú bị hoa mắt không? Rõ ràng chú vừa thấy mà. Chú thấy cho nên mới né, cho nên thắng gấp đó. Nó chạy mất tiêu rồi chứ. Còn nhỏ mà lanh vậy mới đó mà đã chạy đâu mất rồi. Con nhà ai mà để lung tung thế không biết. Mệt chú ghê đó, con có thấy gì đâu. Thôi, con trả tiền chú về nghỉ đi, chắc là chú mệt quá cho nên ảo giác rồi đó. Nó kia kìa, nó đang bò vào dãy trọ kia. Cái dãy trọ đó là của con, nhưng mà con có thấy gì đâu. Tôi cau mày mà đáp. Thôi chứ cứ để con vào xem thế nào. Tôi chạy thật nhanh về dãy nhà trọ để xác minh lời của chú xe ôm. Lạ thật, dãy phòng trọ im phăng phắc. Tôi cố gắng bước vài bước đến phòng cuối xem sao. Cũng chẳng thấy gì. Bất giác trong góc nhà một con mèo đen nhảy sổ ra, nhè móng vuốt định vồ lấy tôi. Tôi chạy nhanh về phòng và đóng cửa lại. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi vì làm điều tội lỗi, mệt mỏi vì mất khá nhiều máu, mệt mỏi vì phải suy nghĩ về những chuyện kỳ quặc xảy ra ngày hôm nay. Tôi nằm vật vã trên chiếc nệm, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, hai chân như muốn rụng rời, đôi tay bủn rủn. Chợt nhớ ra sáng giờ chưa có gì lót dạ, tôi thì nghỉ tí rồi đi ăn chứ giờ phòng cũng hết mì gói. Rồi bất ngờ có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Không có ai trả lời. Ai vậy ạ? Mai phải không? Mày về rồi hả? Đáp trả câu trả lời của tôi là tiếng gió rít qua khe cửa. Rồi tiếng gõ cửa cứ đều đều nghe đến rợn cả người. Nghĩ là con Mai phòng bên nó về, chắc là nó hù mình. Tôi đứng phát dậy định bụng sẽ chửi thật gắt vì đã phá hại lúc tôi đang mệt. Mở cửa ra thì một luồng gió lạnh lùa vào trong phòng. Cái lạnh tê tái đến sống lưng làm tôi nổi hết cả gai ốc. Ngoài trời tối đen như mực, đường cũng chẳng có ai đi lại. Bình thường đoạn đường này đông vui lắm cơ mà. Ủa, Mai nó chưa có về, cả dãy trọ cũng đã có ai về đâu. Vậy thì ai gõ cửa? Mùa hè sao mà lại trời tối sớm như vậy? Nhìn đồng hồ chỉ mới 17 giờ. Hay là chiếc đồng hồ của mình bị hư? Trong đầu của tôi lúc đó có một mớ những câu hỏi hỗn độn đang cần sắp xếp và có câu trả lời. Nhưng có ai đâu mà trả lời mình chứ? Tôi đóng sầm cánh cửa và ngủ miên man. Tôi nghe ở đâu đó vọng lại tiếng khóc oe oe và thở dài và tiếng gọi mẹ ơi. Tôi nghe ai đang hát, giọng hát thật ai oán thê lương, làm cho não nùng cái không gian tĩnh mịch. Quay trở lại với cái nhìn của thai nhi vô tội. Tôi được 18 tuần sao mẹ chưa báo tin với ba mà ba của tôi là ai? Chắc là mẹ định tạo bất ngờ cho tôi đây mà. Suy nghĩ đến đó tôi hạnh phúc lắm. Có lẽ rằng ba sẽ rất mừng khi biết tôi xuất hiện và sẽ là một phần cuộc đời của ba. Ngày hôm ấy sao tôi thấy mẹ buồn. Nhận được dòng tin nhắn của ba, mẹ khóc thút thít khiến tim của tôi như tan chảy. Tôi thương mẹ lắm nhưng chẳng biết làm sao để động viên. Tôi cảm nhận được điều này không hay sẽ đến với mình. Tôi cố cuộn tròn và nhúc nhích thật mạnh để mẹ nhắc mẹ. Là tôi đã đủ hình hài, tôi phải được sinh ra và sẽ là bờ vai vững chãi để cho mẹ tựa những lúc mệt mỏi. Đang suy nghĩ tự nhiên tay của tôi tuột khỏi thành tử cung, tôi cố gắng cách nào cũng không bám lại được. Tôi thấy ngột ngạt lắm, tôi không thể nào thở nổi. Rồi tự nhiên tôi thấy người của mình nhẹ tênh, mắt nhắm nghiền lại. Trời ơi, sao mẹ lại tàn nhẫn với tôi quá vậy? Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, sao nỡ đành lòng đối xử với tôi như vậy? Bà đã bỏ rơi tôi rồi mẹ cũng chẳng thương. Bay lơ lửng trên không trung rồi tôi thấy bác sĩ đang cắt chân của tôi. Của một cái thế là hai chân của tôi đã đứt lìa. Tôi đau lắm, đau ở tận trái tim. Rồi đau ở cái thể xác không hồn đang bị bác sĩ cắt rời chân tay ở kia. Tôi ứa lệ, lệ hóa máu. Dòng máu tanh tưởi chứa đầy oán hận với chữ đời bạc bẽo, oán hận với những con người tàn nhẫn vô lương tâm. Những đứa trẻ khác được chào đón thế giới mới bởi sự ấm áp của vòng tay mẹ, được thưởng thức dòng sữa của mẹ nóng hổi, còn tôi thì sao? Tôi chào đón thế giới mới bởi sự lạnh lẽo, đói cơm và khát sữa. Hỡi ôi, cũng cùng một kiếp người, sao tôi lại hưởng 10 phần đau thương? Tôi vụt nhanh về bãi tha ma, ngồi thẫn thờ trên tấm bia đá. Tôi trông thấy một bóng trắng. À không, là một thiên thần, một gương mặt xinh đẹp đến lạ thường. Thiên thần chắc lớn hơn tôi vài tuổi, chỉ có đôi cánh trắng tinh, mái tóc dài xoăn nhẹ. Chị mỉm cười nhìn tôi. Em mới tới hả? Nhà em ở đâu? Áo quần của em đâu? Sao lại trần truồng như vậy? Em không có nhà, cũng chẳng có quần áo. Em vừa trong bệnh viện ra đây. Tôi khẽ khàng đáp lại. Chị chú hai con mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Ba mẹ của em đâu, sao không làm cho em nhà, rồi không mua quần áo cho em nữa? Nhắc tới mẹ, lòng của tôi lại đau nhói. Tôi cúi xuống lạnh lùng trả lời. Họ đã giết em. Chị, thế sao chị ở đây? Chị cũng bị họ hại sao? Không, ba mẹ của chị thương chị lắm. Tất cả những thứ chị mặc đều do ba mẹ của chị gửi cho đấy. Thế sao chị không ở với họ? Chị không có duyên sống chung với ba mẹ. Sức của chị chỉ ngắn ngủi vậy thôi, cho nên chị chết lưu thai lúc 7 tháng. Mẹ và ba thương chị nhiều lắm, đến bây giờ họ vẫn khóc. Chị thích gì chỉ cần báo mộng thì ba mẹ chị đều mua cho chị hết. Nghe chị kể lại tôi càng thêm oán. Chị may mắn hơn tôi rất nhiều, vẫn biết đường tình thương của mẹ là như thế nào. Chị ơi, chị có muốn nghe em hát không? Em hát đi, chị nghe và chị Gió cũng nghe. Rồi chị Gió sẽ giúp em đưa bài hát này vang thật xa, để cho mẹ em cũng nghe được đó. Thượng đế bảo rằng con tu 100 kiếp để đổi lấy một kiếp làm người. Mẹ bỏ con rồi còn đâu một kiếp ấy. Ngày hôm ấy mẹ ngồi chờ giết con, còn cố cào cấu van xin trong tuyệt vọng. Mẹ biết không hay cố tình không muốn biết, con xiết mình đạp hai cái để mẹ nghe. Con biết mẹ đời nhân công lam lũ, nên chẳng mong được cuộc sống đầy đủ, chỉ mong rằng con được sinh ra để được cười, được khóc, được yêu thương. Đừng con đi sương đêm bao phủ, chốn âm ti lạnh lẽo lắm ai ơi. Nơi con tới chỉ toàn là bóng tối, lối đi nào để thoát khỏi bi ai. Mẹ ơi mẹ, thân con chẳng nguyên xác, bác sĩ làm tan nát ruột gan con. Lớp da non chẳng còn đỏ hòn, con thấy hồn nhẹ tựa mây bay. Đôi tay con cũng chia làm ba khúc, lúc bấy giờ con đau lắm mẹ ơi. Quay trở lại với lời kể của Trần Hoài Phương, một người mẹ vô tâm. Tiếng hát ấy mỗi lúc một gần hơn, tôi nghe rõ mồn một từng chữ. Bà hát xoáy sâu vào tâm can của tôi. Tôi như thức tỉnh nhưng tất cả đã muộn. Nước mắt giàn giụa, tôi lại hận người đàn ông đã bỏ mẹ tôi để chạy theo mộng giàu sang. Và hơn hết tôi hận bản thân của mình đã tàn nhẫn phá bỏ đứa con tội nghiệp. Tôi thiếp ngủ đi trong cùng cực tuyệt vọng. Đồng hồ điểm 0:30, căn phòng tự nhiên lạnh đến lạ thường. Tôi bắt đầu run cầm cập, răng vào môi đánh vào nhau liên tục. Trong phòng một mùi tanh nồng nó cứ sộc thẳng vào mũi của tôi, khiến cho tôi không tài nào thở nổi. Cánh cửa của chiếc tủ quần áo cứ cót két kêu lên như có ai đó đang nghịch. Trong toilet thì vòi nước tự động xả ra ào ạt, thậm chí là mấy đôi giày trên kệ cũng không hiểu lý do tại sao lại vương vãi khắp căn phòng. Sợ lại thấy cảnh tượng như lúc ở bệnh viện, cho nên tôi chạy ra khỏi phòng đập cửa phòng của con Mai. Mai ơi, Mai! Mở cửa phòng cho ta ngủ chung với. Mai mở cửa còn mắt nhắm mắt mở vì bị đánh thức. Ê, thằng nhóc con ai ở với mày vậy? Mày nói gì? Tôi nghĩ là nó đang ngủ. Hồi đấy đi làm về ngang qua phòng mày, tao thấy nó ngồi ở trên bụng của mày đó. Mà sao mày để cho nó chân chuông vậy? Tôi như lặng người, hai chân khủy xuống, rồi bỗng con Mai nói. Ê, nó đứng đằng sau lưng mày kìa. Trái tim của tôi như bóp chặt, tôi không thể thở nổi nữa. Tôi biết điều gì đang xảy ra với mình. Tôi không dám quay mặt lại nhìn phía sau lưng nữa. Kéo Mai vào phòng đóng chặt cửa, tôi ôm Mai khóc nức nở. Tôi kể cho Mai nghe hết mọi chuyện. Trời ơi, Tuấn Anh lấy vợ sao? Nhưng mà dù thế nào mày cũng không được phá thai. Nó có quyền được sống, trẻ con đâu có tội chứ. Tao sai rồi Mai ơi, tao biết lỗi. Muộn rồi Phương ạ, mày biết mày đã làm cái chuyện mà trời không dung đất chẳng tha không? Mày vừa bỏ nó mà nó đã hiện hồn về, thì oán khí của nó nặng lắm đó. Mai ơi, mày giúp tao đi, tao không chịu đựng nổi nữa đâu. Hôm nay quá là khủng khiếp đối với tao. Nếu cứ như vậy, chắc tao tự tử mất. Này, mày bình tĩnh nghe tao nói. Mày lại vài của tôi thật mạnh rồi nhìn thẳng vào mặt của tôi. Chuyện đã đến nước này rồi thì mày phải thật bình tĩnh. Tao sẽ có cách để giúp. Nhưng mà tao không nói trước kết quả như thế nào. Giờ mày ngủ đi, phòng tao có thờ mẹ Quan Âm, đứa trẻ không vào phá được mày đâu. Nghe nó nói vậy tôi cũng được trấn an phần nào. Tôi ngủ tiếp đi, chưa bao giờ tôi ngủ ngon đến thế. Sáng hôm sau ngày 17/4/2008, mày lấy trên bàn thờ mẹ Quan Âm hai cái túi vải màu đỏ, đưa cho tôi một cái và nó giữ một cái. Mày giữ chặt cái này nha, đứa bé mà biết chuyện mình đi tìm thầy Pháp là nó giết cả mày lẫn tao luôn đó. Tao có biết thầy này hay lắm, tao đưa mày đến đó. Mày ơi, tao cảm ơn mày, mày không bỏ rơi tao lúc này. Tôi nói mà rơm rớm nước mắt. Thật sự thì tao giận mày lắm, mày suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, mày nghĩ phá là xong sao? Nhưng mà thôi, con nói cũng đã muộn. Dù gì mày với tao cũng là bạn thân, tao không thể bỏ mày lúc này được đâu. Mai chở tôi ra ngoại thành, chạy men theo con đường mòn giữa vườn cao su. Đi được 2 tiếng thì đụng phải một con sông. Kỳ lạ thay là ở bờ sông đã có người chờ sẵn chúng tôi ở đó. Một gã thanh niên có thân hình rắn chắc vạm vỡ, gương mặt trong điển trai chỉ có một nước da là hơi đen. Và một điều mà tôi để ý nãy giờ, đó là cặp mắt của gã ta cứ ánh lên một tia đỏ. Anh ta cao giọng nói: Hai cô gửi xe ở bên chòi bên kia, rồi lên đây tôi chở qua bên thầy Sáu. Thầy đợi hai cô từ sáng đến giờ. Ủa, làm sao thầy biết mà chúng tôi tới? Mà liệu gã này có đáng tin không? Hay là gã đang tính lừa hai đứa? Tôi đứng ngẩn người ra suy nghĩ thì cái Mai đã leo tót lên ghe rồi. Ê Phương, mày không đi sao? Đứng đó làm gì? Tao không có sao đâu. Đây là anh Tư, đệ tử của thầy Sáu. Nhanh đi còn kịp. Tôi leo lên ghe được một đoạn thì anh Tư tấp ghe vào bờ ra hiệu cho tôi đi xuống. Các cô cứ đi theo lối mòn nhỏ kia, đến cuối con đường này sẽ là nhà của thầy Sáu. Rồi tự nhiên anh biến mất, chiếc ghe cũng biến mất theo. Trời đất, tôi chứng kiến cái quái gì thế này? Trên đời này có phép tàng hình hay sao? Thế tôi bần ngần, con Mai liền giải thích. Anh Tư là một hồn ma, ngày xưa vì người yêu bỏ đi lấy chồng cho nên anh ta tự tử chết. Sau khi tự tử vì oán hận quá nặng cho nên anh biến thành quỷ về trả thù. Nhưng mà chưa kịp trả thù thì anh bị thiên lôi đánh cho hồn tan phách lạc. Thương tình thầy Sáu chuyển cho anh 10 phần dương khí. Hồn phách của anh được thầy triệu hồi về. Và bây giờ anh bỏ hết oán niệm xin làm đệ tử cho thầy. Sao mày biết những cái chuyện này mày tin ư? Tin chứ, ngày xưa tao khó nuôi. Mẹ tao gửi tao cho thầy Sáu nuôi đó. Mà tí nữa vào đừng đụng bất cứ thứ gì ở vườn cây nhà thầy nhé. Tao dặn rồi đấy. Ờ, tao biết rồi. Đi nãy giờ mà hai bên toàn cây cổ thụ, những tán lá rộng xung xuê che hết ánh nắng mặt trời. Không gian cứ mờ mờ ảo ảo khiến cho tôi cảm giác rợn người. Ở cuối con đường một căn nhà lá đơn sơ, trước cửa nhà có hai cây hoa lạ lắm. Bông hoa đỏ thẫm như máu, lại chỉ có một cánh. Hoa này tôi chưa thấy bao giờ. Bước vào trong nhà tôi thấy tim của mình đập loạn xạ. Căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ lắm. Ở gian giữa có thờ mẹ Quan Âm như là cái phòng của Mai. Nhưng mà mẹ Quan Âm này to hơn nhiều. Thầy ngồi chiếm trệ trên cái phần gỗ, hai mắt còn đang nhắm, thầy liền nói. Hai đứa tới rồi sao? Ta đợi từ sáng đến giờ. Âm binh của ta báo tin, ở chỗ con Mai sắp xảy ra nạn. Ta bấm quẻ thì thấy dãy đó âm khí dày đặc. Phong thai này đã bị bỏ đúng ngày 16 mà trăng sáng âm khí hội tụ. Cái giờ bị bỏ lại rơi vào giờ linh, dương suy âm thịnh. Cộng với việc oán niệm quá lớn cho nên bây giờ nó đã thành quỷ nhi. Vừa lúc đó thì cả tôi và Mai đều nhận được cuộc gọi từ bà chủ trọ báo tin. Dãy phòng trọ bất ngờ bị cháy, rất may cả dãy phòng không có ai ở nhà. Chưa đâu, đó chỉ mới là sự bắt đầu. Luật nhân quả đã tạo nghiệp thì phải gánh nghiệp. Thầy Sáu vừa nói vừa thở dài khiến cho tôi hoang mang đến tột cùng. Phải là dãy trọ cháy liên quan đến nó phải không thầy? Mai liền hỏi. Chứ ai vào đây nữa, tạm thời cả hai cứ ở đây đi. Ở đây có cái thuật che mắt cho nên tạm thời nó chưa có tìm tới. Nhưng mà oán hận của nó nặng lắm, sớm muộn gì thì nó cũng đến đây mà thôi. Ta bây giờ cũng đã già, không còn đủ sức để mà đối đầu với nó. Cuộc đời pháp sư của ta chưa bao giờ làm điều trái với lương tâm. Nếu như hai đứa ở đây lâu thế nào cũng chết. Ta không thể thấy chết mà không cứu. Tới hôm nay ta sẽ dùng toàn bộ chân khí để luyện thuật. Thôi hai đứa nghỉ đi, sáng mai dậy sớm để gặp ta. Sáng hôm sau cả tôi và cái Mai đều bị đánh thức bởi tiếng khóc của cậu bé Hầu thầy. Thầy ơi, thầy ơi. Tôi và Mai chạy bật ra ngoài gian giữa, thầy nằm trên phản gỗ miệng thổ huyết, tay chân co lại giật liên hồi. Mai nó ôm thầy khóc nức nở. Anh Tư xuất hiện cũng miếu máu khóc. Thưa thầy, thầy ơi cố lên, hay là để con chuyển 10 phần dương khí cho thầy, rồi con tiêu tan cũng được. Thầy còn sống để mà cứu nhân độ thế. Anh Tư nói mà khiến cho tôi cũng cay cay rơi cả nước mắt. Thầy Sáu thở hồn hền mà tiếp lời. 9-10 tuổi rồi, số thầy đã tận, thầy không qua khỏi được đâu. Thầy chỉ tiếc là không có đủ sức để thu phục quỷ nhi về nơi chánh pháp. Giờ thầy cũng dùng toàn bộ chân khí tu tập bấy lâu nay, luyện được 4 lá bùa hộ mệnh, 1 lá cho thằng Tư. Lá này sẽ là hộ pháp soi sáng cho con làm nhiều việc thiện, để sớm có ngày được đầu thai. 1 lá nữa cho thằng Ngưu Hầu thầy. Thằng này thì hay ốm vặt, lá này bảo vệ con khỏi những bệnh tật tai ương. Còn lá này giúp cho con Mai trải qua đại nạn sắp tới. Ba người nhận bùa từ thầy xong ai cũng nước mắt giàn giụa. Thầy nhìn về phía tôi mà nói. Con gây ra nghiệp cho nên ta không giải được nghiệp của con. Ta chỉ giúp con đến thế này. Con cầm lá bùa này và đi về một nơi rất xa. Nhớ kỹ giữ lá bùa. Nó sẽ giúp con không bị quỷ nhi tìm thấy. Nhưng nó chỉ có tác dụng trong vòng 3 năm. Sau 3 năm quỷ nhi sẽ tìm con để báo thù. Lập tức đi nhanh. Trước khi mặt trời lặn con phải rời khỏi chỗ này. nếu không con sẽ phải chết. Thầy ơi, con cảm ơn thầy, con vì con mà thầy thân đông nỗi này. Tôi nói mà nước mắt lưng tròng. Đi nhanh đi, đi nhanh đi, thằng Tư, mày đứng dậy đưa con bé ra khỏi đây. Tôi và anh Tư lững thững đi ra khỏi nhà. Hai cây lạ lúc đầu tôi nhìn thấy bây giờ nó còn lạ hơn nữa. Nó đang chảy máu, những giọt máu đỏ thẫm cứ rơi lã chã trên thân cây. Tôi ngạc nhiên đứng sững lại nhìn. Còn không đi nhanh, thầy quát lớn. Con nhìn thấy huyết lệ trên cây ngải người không hả? Nó chảy hết máu rồi mà con chưa ra khỏi đây thì chỉ còn nước chết mà thôi. Giọng của thầy nói đanh thép khiến cho tôi giật mình và cắm đầu cắm cổ chạy theo anh Tư. Anh Tư đưa tôi ra bến xe. Vì không muốn ai biết về quá khứ tội lỗi của mình và cũng không muốn 3 năm sau làm liên lụy đến Mai, cho nên tôi thay thẻ SIM và cắt đứt mọi liên hệ với nó. Kể từ hôm đó, bình yên mới thật sự đến với tôi. Nhưng bình yên đó chỉ có được 3 năm, mọi điều khủng khiếp vẫn đang chờ đợi tôi ở phía trước. Tôi muốn trở về nhà. À quên, tôi là một đứa trẻ mồ côi thì làm gì có nhà để về. Về đâu? Về cô nhi viện sao? Thôi không về đó. Về đó thì lại đau lòng. Tôi sợ về đó sẽ không kìm được cảm xúc. Nơi đó là nơi mà tôi và Tuấn cùng lớn lên và có cùng trải qua những tháng ngày hạnh phúc đầu đời. Đúng như người ta nói, mối tình đầu lúc nào cũng khiến cho người ta day dứt, rất mạnh nồng, rất mặn nồng mà cũng rất đắng cay. Nhớ làm gì khi mà người ôm mộng giàu sang. Thời gian dần trôi, vết thương trong lòng của tôi cũng nguôi ngoai bớt phần nào. Tôi gặp và yêu anh say đắm chồng của tôi. Gia đình của anh khá giả, cũng dạng nhất nhì trong vùng. Ruộng đồng thẳng cánh cò bay, có ao sâu cá lặn, bò thì có cả 7, 8 mẹ và 10 ngé. Trong nhà có người giúp việc, anh chăm sóc lo lắng cho tôi từng chút. Bố mẹ chồng thì cũng chiều cưng. Chưa bao giờ tôi thấy mình sung sướng đến như vậy. Anh lại là con một, cho nên khi tôi xin cứu binh thì tôi lại biến thành một bà hoàng. Tôi chẳng đụng chân đụng tay tới bất cứ việc gì. Ngay cả việc chăm con cũng một tay mẹ chồng tôi lo hết. Biết được 1 tuổi, cả nhà mở tiệc linh đình mổ bò mổ heo ăn mừng. Từ hôm đó làng xóm được ăn uống no say, hát hò nhảy múa. Sau khi tan tiệc, mẹ chồng ấm thẳng Bin về phòng ngủ để cho vợ chồng tôi được thoải mái. Thực sự có được mẹ chồng tâm lý như vậy thì còn gì bằng. Cơ mà chồng tôi say quá cho nên ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Làm phí cả bộ đồ ngủ sexy tôi mới order ở trên mạng 3 hôm trước. Tôi nằm ôm chồng mà thủ thỉ. Cảm ơn anh, người đã thay đổi cuộc sống của em từ một nàng lọ lem thành một cô công chúa. Hôm nay trời có vẻ chuyển mưa. Ở ngoài trời một luồng gió lạnh thổi vào cửa sổ khiến cho tôi bất chợt rùng mình. Tôi đứng dậy với tay kéo cửa sổ, đang định cài then thì hỡi ôi, phía tường ra một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Một đứa trẻ có một gương mặt quỷ dị, hai hốc mắt sâu ngòm, từ cái miệng như vì ai đó xé toạc ra ngắt tới tận mang tai. Máu ở trên miệng nhỏ nhặt từng giọt, rồi lại ọc ra từng ngụm. Nó cười một nụ cười ma mị đến rợn người. 6 tháng nữa thôi, khi lá bùa hết hiệu lực, tao sẽ giết con của mày. À, giết em tao. Giết em tao như bác sĩ từng giết tao vậy. Tôi buông tay khỏi cánh cửa hết toáng cả lên. Chồng của tôi lúc đó giật mình tỉnh dậy. Em sao vậy? Cái gì làm em hoảng sợ nói cho anh nghe. Anh đóng cửa trước đi. Xong rồi đây. Vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên, không có một chút gì gọi là sợ hãi. Anh không thấy gì sao? Không, anh không thấy gì cả. Anh im lặng kéo tôi nằm xuống, nằm bên cạnh anh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất an như bây giờ. Quỷ nhi lúc nãy nó nói là đúng 6 tháng nữa, là đúng 3 năm kể từ ngày đó. Biết anh là một người tìm hiểu nhiều về tâm linh cho nên tôi khẽ hỏi. Anh có tin trên đời này có ma không? Có chứ, giờ còn sớm em muốn nghe không? Anh giải thích cho em nghe. Hôn nhẹ lên trán tôi một cái, anh nói tiếp. Con người mình có 2 phần linh hồn và thể xác. Linh hồn là một phần. Linh hồn là một nguyên lý phi vật chất kết hợp cùng với thể xác, kiến tạo nên một thực thể con người hoặc là sinh vật hữu cơ hoàn chỉnh. Linh hồn là phần sâu nhất sự tồn tại, sâu hơn cả tâm hồn của chúng ta. Nó chính là con chip mà Thượng Đế đã tạo ra và đặt bên trong con người. Đôi khi ta tự hỏi cái gì ở trong người mình mà nói liên tục dù không phát ra âm thanh. Nó bảo mình đừng làm trước một việc ác hay là sai quấy. Nó cũng bảo mình nên làm hay là phải làm trước một việc thiện. Người đời hay gọi đó là tiếng nói của lương tâm. Tuy vô thình nhưng mà không phát ra âm thanh, nhưng mà khi nhẹ nhàng, khi mãnh liệt, muốn nó ngừng lại không phải dễ. Khi chết đi, phần thể xác sẽ chịu quy luật phong thủy ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, cho nên dần dần bị thối rữa tan biến theo thời gian. Còn phần hồn nó không hề chết. Nguyên lý phi vật chất này thoát khỏi thể xác và biến thành ma. Linh hồn không thể là cái có hình dạng hoặc là có thể thấy được qua mắt người. Bởi vì nếu là hữu hình thì làm sao linh hồn đi vào thể xác? Cho nên chỉ có những người bị nhẹ vía hay là những người làm nhiều việc ác gây ra tội lỗi mới bị nhìn thấy ma. Em nhớ đừng có làm việc ác. Câu nói của anh khiến cho tôi giật mình, mặt của tôi tái mét, tôi lẩm bẩm. Anh nói kỳ cục quá. À em, tự nhiên hôm qua anh nằm mơ ngộ lắm. Anh thấy thương em quá. Anh mơ thấy có một đứa bé khuyết tật, nó chơi với thằng Bin nhà mình. Nó lớn hơn thằng Bin của mình và cứ luôn mồm gọi Bin là em. Khuyết tật ư? Đúng vậy, nó không có chân tay. Nó cứ nằm lăn lóc như quả bóng, nhìn thảm lắm. Người thì ốm nhom da đen ngòm. Nó bảo còn 6 tháng nữa thì nó cho Bin về nhà nó chơi. Vốn dĩ cái chuyện quá khứ tôi giấu anh nên không thể nào tôi nói cho anh biết được. Bản tính của anh hiền lành nhân hậu, thì tự hỏi khi anh biết chuyện tôi đã làm, anh có còn yêu thương tôi như hiện tại không? Hay là anh ghê tởm tôi? Tôi không thể nào can đảm để kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Anh đang ngủ nhưng mà tôi không tài nào ngủ nổi. Cây sầu đông bên hiên nhà thi thoảng lại đánh lên mái tôn kêu rắc rắc. Tiếng rắc như là tiếng bẻ tay bẻ chân. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Chợt bên phòng của bố mẹ chồng tiếng của thằng Bin khóc inh ỏi. Tôi lật đật chạy sang. Mẹ ơi, cháu nó làm sao thế ạ? Bin nó sốt rồi con ạ, ngày của nó nóng như lửa đốt. Tôi lấy nhiệt kế kẹp thử rồi nói. Mẹ ơi, gọi anh Long dùm con, chở thằng Bin đi bệnh viện đi. Chứ bây giờ là 39 độ rồi, nó mà co giật thì nguy hiểm lắm. Bin nó cứ khóc thét như là bị ai đó nhéo. Chứ thỉnh thoảng nó cũng sốt mà chẳng bao giờ khóc đâu. Nó sốt nó chỉ nằm rũ rượi mà thôi. Lên xe nó vẫn nằm mà khóc to lắm. Thế mà vừa tới cổng bệnh viện thì nó lại ngừng khóc, miệng lại cười toe toét, lấy tay sờ trán thì cũng không còn nóng nữa. Không lẽ giờ này lại quay về? Đi tận bệnh viện tỉnh chứ có phải là gần nhà đâu. Anh đi gửi xe đi. Đã đến đây rồi thì mình vào nhập viện cho chắc, nhỡ đâu nó sốt từng đợt thì sao? Nói xong tôi bồng con lên khoa nhi trình bày triệu chứng và yêu cầu một phòng dịch vụ có đầy đủ điều kiện tốt, tiền bạc không thành vấn đề. Vậy thì cô lấy phòng 203 đi, phòng này rộng nhất với đầy đủ trang thiết bị, lại nằm ở phía thang máy cho nên rất tiện lợi. 203, con số này nghe quen quen, hình như tôi đã nghe nó ở đâu đó. Tôi bỏ Phương để chạy theo Kim. Kim lớn hơn tôi 8 tuổi, là một cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa gợi cảm. Chỉ mới 28 tuổi đầu đã có sự nghiệp riêng, cô sắm cho mình một chiếc xế hộp và 2 căn biệt thự ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Tôi gặp Kim trong một lần Kim đi từ thiện ở cô nhi viện mà tôi đang sinh sống. Ngày tôi đi theo Kim cũng là ngày mà Phương báo tin cho tôi biết Phương đã có thai. Tôi lạnh lùng nhắn cho Phương dòng tin nhắn với nội dung: bỏ nó đi, quên Tuấn đi, một túp lều tranh hay quả tim vàng không còn tồn tại trong xã hội này. Xin lỗi Phương, tình cảm bấy lâu dành cho Phương là thật, nhưng Tuấn phải nắm lấy cơ hội đổi đời. Đừng làm phiền Tuấn nữa, cũng đừng lấy cái thai bắt Tuấn phải quay lại, không bao giờ. Nhắn xong tôi tháo bỏ thẻ SIM ném ra ngoài cửa ô tô, nhìn Sài Gòn thêm một lần nữa để từ giã nơi đây, từ giã cái quá khứ nghèo khổ. Tới nay cuộc đời của tôi sẽ bước sang một trang khác. Tôi sẽ là một chàng hoàng tử được sống trong cung điện nguy nga trắng lệ, được đi mọi nơi trên chiếc xế hộp hiệu Lamborghini. Và ở Hà Nội dĩ nhiên không ai biết quá khứ của tôi, họ sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt nể phục. Tôi sẽ không còn là thằng Tuấn cô nhi như mọi người vẫn gọi. Chỉ cần suy nghĩ đến điều đó đã khiến cho tôi cảm thấy sung sướng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu đời như bây giờ. Tôi ngân nga câu hát, nào mình cùng hát lên nào lời tình thiết tha. Làm gì mà hí hửng vậy cưng? Kim nói khiến cho tôi ngượng đỏ cả mặt. Nãy giờ mày suy nghĩ mà quên mất trên xe còn có Kim. Em... Lại em. Lại em Kim là Kim không thích rồi đấy. Sợ trái ý của Kim tôi nhanh mồm nói. À anh quên, anh xin lỗi. Cục cưng đừng có giận anh nhé. Kim quay sang mỉm cười rồi véo má của tôi. Thế này có ngoan hơn không? Thực sự mà nói tôi đến với Kim chỉ vì tiền chứ không có tình cảm nào cả. Một tháng sau tôi đang đứng ở ngoài ban công phòng ngủ thì nghe Kim trong toilet la lớn. Trời đất ơi, mèo ở đâu ra thế này? Anh Tuấn ơi, anh đem mèo ở đâu về vậy? Không, anh có thích mèo bao giờ đâu mà nuôi. Tôi nhanh chân chạy vào thì thấy con mèo đen thổi lùi. Con mèo nhìn rất đáng sợ. Bộ lông của nó xù cả lên, đôi mắt của nó đỏ ngầu, nhưng móng vuốt như là chỉ trực chờ nhào ra vồ vào người của tôi. Kim chạy nhanh ra khỏi toilet, nhanh tay cầm lấy cây gậy chụp hình ở bàn làm việc đưa cho tôi. Con mèo thấy tôi cầm gậy thì nó lại càng nhìn tôi dữ dội. Nó kêu lên 3 tiếng rồi chạy ra khỏi toilet và nhảy qua cửa sổ. Nó nhanh thoăn thoắt tới mức tôi không kịp nhìn. Hình như là con mèo này nó bị thương đó. Sao ạ? Anh nhìn nó kỳ ghê quá. Vừa nói Kim vừa đưa tay chỉ xuống nền nhà. Trên cái nền gạch men bóng loáng đó thì cả một vết máu dài kéo từ cửa toilet đến cửa sổ. Trên vệt máu hàng ngàn những con giòi đang bò lúc nhúc, cả căn phòng sực lên mùi hôi thối nồng nặc. Cả tôi và Kim kéo nhau xuống hồ bơi rồi gọi chị giúp việc lên phòng dọn dẹp và xử lý cái vết máu đó. 2 tiếng sau chúng tôi quay trở lại phòng. Kỳ lạ thật, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ mà cái mùi đó vẫn còn tanh nồng. Mà lạ hơn nữa là chỉ có tôi người thấy, còn Kim thì không. Kim phá lên cười. Trời đất ạ, phòng thơm như vậy, hay là cái mũi của anh bị dính rồi chứ? Đêm hôm đó là đúng ngày rằm cho nên trăng rất sáng. Tôi và Kim đứng ở ngoài ban công vừa hóng gió vừa ngắm trăng và cùng nhau nhâm nhi ly rượu ngoài. Kim mở bản ballad giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi nhưng mà du dương, đủ để tạo cảm giác lãng mạn tuyệt vời. Hình như là bản nhạc có chèn quảng cáo, nhưng mà quảng cáo gì mà lại nghe oe oe như là tiếng con nít khóc. Chắc là quảng cáo bỉm sữa gì đây. Nghĩ vậy cho nên tôi lại tiếp tục ôm Kim và mân mê vòng eo thon gọn. Bỗng chiếc loa cất lên bài hát nghe kỳ lắm, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nghe qua. Ba ơi ba, con tìm thấy ba rồi. Nỡ lòng nào ba bảo mẹ bỏ con, con lon ton suốt khắp nẻo tìm ba. Thế ba rồi ba lấy gậy đánh con. Ba không thương con hả? Đã bao giờ ba suy nghĩ tới con chưa? Ba ơi, ba chạy theo giàu sang, để bây giờ con chịu lắm đau thương. Lau nước mắt nhưng chỉ toàn huyết lệ, con thấy mình chẳng thể siêu sinh. Vì oán hận cả cuộc đời con gánh, ba ơi ba phải hối hận thôi. Tôi giật mình đưa tay tắt chiếc loa. Anh làm gì vậy? Nhạc đang hay mà. Nhạc gì hay, nhà con nít nghe quỷ dị vậy mà cũng hay. Anh này, anh làm sao vậy? Con nít gì ở đây? Bản ballad mưa nước mắt của Phan Đình Tùng chứ có gì mà quỷ dị, anh bị hâm à? Vừa nói Kim vừa giật hẳn chiếc ly xuống nền khiến cho chiếc ly vỡ tan tành, rượu văng tung tóe. Cô gắt giọng chỉ thẳng tay vào mặt của tôi. Anh ở trong nhà của tôi, đi xe của tôi, xài tiền của tôi thì hãy ngoan ngoãn làm theo ý của tôi, đừng bao giờ làm khác ý, hãy nhớ lấy lời của tôi nói. Nói xong cô đi thẳng một mạch vào trong phòng ngủ, để tôi ở đó với sự tức giận không thể nào diễn tả được bằng lời. Tôi cố nín nhịn, cố đâm lao thì phải theo lao. Chứ bây giờ cũng không còn cách nào khác, tôi mà phản kháng thì chỉ có nước ra đường. Từ bỏ người mình yêu để đi tới nơi đất khách cũng chỉ muốn có cuộc sống giàu sang. Giờ chỉ cần tôi nhịn, nghĩ cách lấy lòng của Kim để cho cô ấy tin tưởng làm giấy tờ hợp pháp chuyển nhượng căn biệt thự còn lại cho tôi như đã hứa trước đây, thì lúc đó tôi phản kháng cũng chưa muộn. Tôi cố kìm lại tất cả, chạy vào trong phòng ngủ, leo lên giường ôm Kim năn nỉ, thôi mà cục cưng. Sau một cuộc mây mưa thì cả hai đều mệt cho nên lăn ra ngủ. Tôi nằm mơ một giấc mơ khủng khiếp với những cảnh tượng vô cùng kinh sợ. Giấc mơ nó đến thần từng chi tiết, khiến cho thần kinh của tôi như bị tra tấn. Một đứa trẻ với gương mặt ma quái, hai hốc mắt sâu hoắm, mũi bị vẹo qua một bên, miệng cứ dì máu tòm tòm. Còn tới nhà của ba rồi, ba đẹp lắm. Tiếng nói của nó khiến tim của tôi nghẹt thở. Trời đất, làm ơn ai kéo tôi ra khỏi cảnh tượng này được không? Nó đang dùng tay bẻ chính đôi chân của nó ra, những tiếng kêu răng rắc. Máu chảy linh láng cả một nền nhà mà nó cười lên quái dị. Ba sợ không? Bác sĩ bẻ chân con vậy đó, bẻ tay nữa này. Tại ba đấy. Nó nói xong leo lên giường bò đến cạnh tôi, đưa hai tay bóp chặt cổ của tôi. Tôi như chết điếng người. Tôi cố vùng vẫy dãy giụa cũng không thoát ra khỏi giấc mơ đó. Tôi ngạt lắm rồi, chắc tôi chết mất. Làm gì thế, không ngủ để cho người ta ngủ một chút chứ, đạp lắm vậy. Tiếng của Kim quát khiến cho tôi thoát ra khỏi giấc mơ. Tôi mừng rỡ như là trở về từ cõi chết. Người tôi mệt đừ, mồ hôi còn lấm tấm ở trên trán. Nhìn đồng hồ mới chỉ 1 giờ sáng, Bất giác tôi nghe tiếng ai đó gọi mình từ phía ban công. Bà Tuấn ơi, ra đây chơi. Tiếng gọi đó cứ lặp đi lặp lại khiến cho tôi bị thôi miên. Nhờ có một lực hút vô hình nào đó, tôi thẫn thờ đi ra ban công. Tôi cứ bước mà quên luôn trước mặt mình là cầu thang đi xuống đất. Được một cái, tôi cảm thấy đầu của mình choáng váng, mắt nhắm nghiền, tôi bất tỉnh không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, chưa ý thức được nỗi đau của thể xác, nhưng mà tôi chẳng thể nào cử động được. Ở ngoài phòng bệnh là cuộc nói chuyện giữa Kim và bác sĩ. Anh ta đã bất tỉnh cả tháng này rồi, liệu rằng có sao không? Anh ấy bị liệt toàn thân, còn tình hình não của anh ấy tiến triển tốt, cô cứ yên tâm. Bác sĩ, có điều này tôi muốn bác sĩ giúp. Cô cứ nói đi. Anh ta là trẻ mồ côi, là người giúp việc trong gia đình của tôi, bị ngã trên ban công xuống đất, cho nên là tôi phải đứng ra lo liệu chứ không có liên quan gì. Bác sĩ cầm tạm 200 triệu lo cho anh ta. Sau khi anh ta ổn định, bác sĩ gửi lại vào trung tâm bảo trợ xã hội nào đó giúp tôi. Giờ tôi có việc phải đi, tôi phải đi rất gấp. Trời đất ơi, như sét đánh ngang tai, điều gì đang xảy ra với tôi thế này? Nó còn khủng khiếp hơn bất cứ điều gì tôi đã từng thấy. Tôi chỉ mới 20 tuổi mà bị liệt toàn thân. Cũng do tôi bạc tình bạc nghĩa, nhẫn tâm từ bỏ máu mù mà chạy theo mộng tưởng giàu sang. Cho đến bây giờ tôi phải ôm nỗi đau này. Tôi khóc vì hối hận, khóc vì thương tiếc, khóc cho sự nghiệt ngã của cuộc đời đã sắp đặt tôi và Kim. Rồi đây tương lai của tôi mù mịt tăm tối, lối đi về chẳng thấy ngày mai. 203, 203. Con số khiến cho tôi cảm giác ngỡ ngỡ, rất là quen, nhưng mà tôi chưa thể nhớ ra. Biết không còn suốt nữa, tối nay Bình cứ lạ làm sao đó. Cái quay mặt vào trong tường lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai. Đôi khi lại còn cười tuét tuét một mình. À thì ra Bin đang đùa giỡn với cái bóng. Không phải là cái bóng của Bin. Trong phòng chỉ có hai mẹ con, tại sao lại xuất hiện tới ba chiếc bóng? Cái bóng mà Bin đang giỡn nó tựa như là con lật đật, không tay không chân cứ lắc la lắc lư. Ở sau gáy của tôi lúc này như có ai đó đang phả hơi lạnh vào. Cái lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng mà trong lòng của tôi lại như lửa đốt. Phải chăng đứa bé ngày xưa đã trở về? Bin thế nào rồi em? Tiếng của anh Long gọi kéo tôi trở về thực tại, tôi lắp bắp trả lời. Bình nó khỏe rồi anh, nhưng mà con nó cứ thích chơi một mình. Trẻ con mà em cứ để nó chơi đi, anh trông cho, em ngủ một lát đi, anh thấy em mệt lắm rồi đấy. Đúng là phòng dịch vụ có khác, hẳn có hai chiếc giường, một chiếc giường cho bệnh nhân và một chiếc giường cho người nhà. Và tất nhiên là Bình sẽ nằm trên chiếc giường bệnh nhân, còn tôi quay qua nằm trên chiếc giường còn lại. Nó là nghỉ mệt nhưng mà có ngủ được đâu. Tôi bồn chồn lo sợ, suy nghĩ về những gì tôi đã thấy, những gì mà tôi đã nghe, và suy nghĩ về quá khứ tội lỗi. Bất chợt tôi nhớ đến, đúng rồi, 203, hèn gì mà nó lại quen đến vậy. Cái ngày mà tôi nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa con thơ dại đã đủ hình hài, thì bác sĩ gọi tôi vào phòng 203. Tôi cố trấn an, nó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, còn ở hai bệnh viện khác xa nhau mấy chục cây số, chắc không có chuyện gì. Tôi hy vọng mình sẽ chợp mắt yên ổn một chút, nhưng sao hãy nhắm mắt lại thì toàn thấy những chuyện ghê rợn xảy ra, đầu óc như bị ai đó điều khiển, bắt buộc tôi phải suy nghĩ và mường tượng ra cái hình ảnh quái dị đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị đưa đi nhà thương. Bin ơi, con không muốn chơi với bố sao? Tiếng của anh Long gọi Bin mà có thấy Bin trả lời đâu. Ngày thường chỉ cần nghe một tiếng ba thôi là mừng hí hửng. Trần tiếng của Bin nói khiến cho tôi giật thót cả tim. Anh hai! Anh Long sung sướng nhảy cẫng cả lên, vì đây là lần đầu tiên Bin nói mà lại nói to đến vậy. Anh Long không biết thì mừng rỡ là phải, còn tôi bây giờ là đau đớn, nỗi đau dày xéo tâm can. Nếu mà chẳng gặp anh Long, chẳng có cu Bin, chẳng vướng bận gì ở trần tục, thì có lẽ tôi đã gieo mình xuống sông để mà gột rửa tội lỗi. Tôi đang đứng ở trong phòng nhà bếp nấu ăn, bỗng nghe tiếng của Bin gọi mẹ. Giật mình tôi quay lưng lại, thấy trên tay của Bin là một con dao. Chưa kịp phản ứng gì thì phập một tiếng, con dao cắm ngay vào hốc mắt của Bin. Trong hốc mắt máu cứ tuôn ra ảo ạt linh láng cả một căn phòng. Tôi gào khóc. Tuyệt nhiên rằng Bin chẳng để ý đến lời nói của tôi. Bin tiếp tục dùng một tay cầm chắc con dao, nó từ từ cắt lìa cánh tay còn lại. Cánh tay rớt trên nền nhà, máu cứ rỉ ra tòm lòm. Bàn tay nhỏ nhắn của Bin thì làm sao đủ sức để làm cái việc gây sợ đó. Không hiểu sao tôi chẳng thể nào chạy tới cạnh Bin, đôi chân cứ đứng yên tại chỗ. Tôi gào thét trong vô vọng, Bin ơi, mẹ xin con đừng làm như vậy. Tôi nghe mũi của mình cay cay, hình như là mùi dầu gió thì phải. Bên tai nghe tiếng anh Long gọi, dậy, Bin đây nè. Em ơi, dậy đi, Bin đây nè, em gặp ác mộng hả? Tôi mở mắt ra, Bin đâu? Trời đất, nãy giờ là tôi nằm mơ. Thôi không sao rồi, Bin vẫn còn ở đây. Tôi ôm chầm lấy chồng và con vui mừng mà nước mắt rơi lã chã. Chuyện đến nước này rồi thì không thể giấu được nữa. Dù kết quả ra sao thì hôm nay tôi cũng phải kể hết cho anh Long. Tôi không thể chịu đựng thêm được giây phút nào nữa. Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng mà chuyện em sắp nói có lẽ anh sẽ giận em lắm. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng với em? Tôi đờ đẫn mắt nhìn vào xa xăm và bắt đầu kể. Tôi kể cho anh nghe từ tội lỗi của tôi cho tới lý do tại sao tôi lại đến nơi này, và kể về cả những giấc mơ quái dị suốt những 3 năm qua. Anh im lặng đưa mắt rưng rưng. Anh giận em cũng được, anh ghét em cũng được, nhưng mà xin anh hãy cứu lấy Bin. Phương, em ngốc lắm. Từng ấy năm sao em lại giấu anh và chịu đựng một mình? Anh là chồng của em cơ mà, phải để anh san sẻ cùng em chứ. Những lời anh nói khiến cho tôi òa lên khóc nức nở. Một tay bế Bin, tay còn lại anh khẽ khàng vuốt gọn gàng mái tóc của tôi. Em biết không, anh yêu em nhiều lắm. Càng nghe em kể anh lại càng không chịu đựng được. Anh xin lỗi vì suốt bao nhiêu năm qua anh quá vô tâm. Anh xin lỗi mà vì anh là người đến sau. Giá như mà anh gặp em sớm thì mọi chuyện đã khác. Nín đi em, đừng khóc nữa. Tiếng ngắt xì khiến cho tôi và anh đều giật mình nhìn ra ngoài cửa. Thì ra bà mẹ chồng của tôi đứng đó từ lúc nào. Tôi vội quỳ xuống đất. Bà, mẹ, con xin lỗi. Chắc hẳn mẹ đã nghe hết câu chuyện của con. Không phải là con cố ý lừa dối cả nhà mình đâu. Ba chồng của tôi lại bế cu Bin từ trong tay của anh Long và ra hiệu cho anh Long đỡ tôi đứng dậy. Trong mắt của mẹ, con luôn là một cô con dâu tốt, ngoan ngoãn lễ phép, chu toàn lo cho gia đình. Mẹ không có con gái cho nên từ ngày con về làm dâu, mẹ đã xem con là con gái của mẹ. Cái chuyện nghiêm trọng vậy sao con không nói cho cả nhà cùng giải quyết? Thưa mẹ, con xin lỗi, con không nghĩ mọi chuyện nó lại đi xa như vậy. Giận con 1 nhưng mẹ lại thương con 10, phần là con gái lớn lên trong kiếp mồ côi. Thôi thì âu cũng là số phận. Nếu như không bị chàng trai kia lừa dối, nếu như không xảy ra chuyện đó, thì có lẽ con cũng chẳng rời Sài Gòn để đến chốn này. Thằng Long cũng chẳng có được người vợ hiền lành như con. Sai lầm ai cũng có, quan trọng là phải biết ăn năn sám hối. Nín đi con, đừng có khóc nữa. Mẹ quay sang anh Long mà nói, thằng Bin nó không phải bệnh tật gì đâu, nó bị anh nó trêu đó. Con làm giấy tờ rồi đưa mẹ con nó về đi. Bà mẹ đi có việc. À mà nhớ này, từ đây về đến nhà không được quay lưng lại đằng sau. Về nhà thì đưa thẳng cái Phương và Bin lên trên phòng ở tầng 3. Mà mẹ thờ điện quan âm đó, chìa khóa ở đây. Vừa nói mẹ vừa đưa cho anh Long chùm chìa khóa. Đi trên xe mẹ tôi nớm nấp lo sợ. Chân tay như là lạnh ngất cứ run lên bần bật. Trong lòng luôn luôn có một cảm giác như ai đó đang đuổi theo mình. Nhớ lại lời của mẹ dặn tôi chẳng dám ngoái đầu nhìn lại. Vừa bước vào trong phòng thờ mẹ Quan Thế Âm, tôi cũng mệt mỏi rã rời. Một ngày một đêm rồi có chớp mắt được gì đâu. Tôi ôm Bin ngủ một giấc thật ngon. Ngủ dậy được ăn ngay tô cháo hành nấu thịt băm mà anh Long đã chuẩn bị sẵn. Ba mẹ tôi cũng vừa về đến nhà mặt vui mừng hớn hở. Long, đóng cửa vào, mẹ bảo cái này. Ba và mẹ vừa đi bên nhà chú Bảy để hỏi thông tin ông thầy Khơ nổi tiếng là pháp sư chuyên trừ ma diệt quỷ ở cái vùng núi Cấm An Giang. Mà 4 năm trước đã cắt được duyên âm cho cái hợi con của chú Bảy đó. Thế thầy Khơ có chịu giúp không mẹ? Có, thầy đồng ý giúp rồi. Tầm 3 hôm nữa thầy sẽ xuống tới nhà của mình. Giờ mẹ phải đi chuẩn bị những thứ thầy đã dặn. Con phụ mẹ nha Long. 3 hôm sau đúng như lời thầy Khơ đã hứa, thầy đã có mặt tại nhà tôi từ sáng sớm. Những thứ tôi dặn ba đã chuẩn bị chưa? Thưa thầy, mau cho mực, tiết gà trống, muối, bột vôi, hình nộm mặc quần áo của thằng Bin. Tất cả tôi đã chuẩn bị xong. Tốt, theo như tôi bấm quẻ thì tối nay là thời điểm thích hợp nhất để mà diệt trừ quỷ nhi. Nhất định tất cả phải cẩn trọng từ khâu chuẩn bị cho đến thực hiện. Không được sai sót điều gì, mà không cả tôi và gia đình đều khó bảo toàn tính mạng. Vâng thưa thầy ạ, có gì mong thầy chỉ bảo. Lúc nãy vừa bước vào trong nhà tôi đã thử liếc mắt nhìn quanh nhưng mà chẳng thấy quỷ nhi đâu cả. Đây giờ là thời gian thích hợp để mà bày binh bố trận. Tới lúc mặt trời tắt nắng nó quay lại mà chưa có xong thì mọi công sức đổ sông đổ biển hết. Phần đất nhà bà âm khí quá nặng, bà kêu con trai của bà đi giải bột vôi quanh nhà cho tôi. Dạ vâng ạ. À. Thầy Khừ tiếp tục lôi trong tay nải ra một sấp giấy vàng có vẽ chữ đỏ, nhìn qua cũng đủ biết đó là loại bùa mà các thầy pháp hay dùng. Đưa sấp bùa ba chồng của tôi, thầy nói: ông giúp tôi đem cái bùa này dán vào tất cả các lối đi ở trong nhà, kể cả là cửa chính, cửa sau bếp hay là cửa sổ, ông cứ dán tất. Nói xong thầy đưa tay lên lẩm nhẩm như tính toán điều gì đó, rồi thầy cứ gật gật cái đầu. Thầy tiếp theo lấy giấy vẽ bùa ra và dán lên tất cả một sợi dây cước dài khoảng 50 mét. Sau đó thầy lấy ở trong túi áo ra một thứ bột như là cho trộn chung với chén máu chó mực và tiết gà trống mà anh Long đã chuẩn bị tối qua. Đúng là máu chó, nó tanh tới mức tôi không tài nào có thể ngửi nổi. Quay sang nhìn tôi và thằng Bin, thầy Khư nói: cả cô và thằng nhỏ đều có thể nhìn thấy con quỷ nhi. Tối nay em sẽ làm cho cả cô và thằng nhỏ hoảng sợ. Thưa thầy, con không sao ạ. Hồi giờ lâu lâu con vẫn thấy. Điều đó ta biết, nhưng mà tối nay con quỷ nhi nó càng gây sợ hơn. Tôi nghe thầy nói mà gai ốc nổi cả lên. Bình thường thấy nó tôi đã muốn ngạt thở, mà bây giờ thầy nói nó càng gây sợ hơn là như thế nào? Trong đầu của tôi lúc này tưởng tượng ra những gương mặt quái dị khác nhau. Cố gắng phải cố gắng bình tĩnh dù nó khủng khiếp tới mức độ nào. Mặt trời đã tắt nắng sau lũy tre cuối làng, tất cả mọi thứ dần sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó. Thầy Khư ra hiệu cho anh Long bê cái hình nộm có mang quần áo của thằng Bin bỏ ra giữa sân. Xung quanh hình nộm thầy cho răng bẫy bùa tứ phía. Tôi thấy thầy quét máu trong mực lên chiếc bảo kiếm. Theo như thầy nói thì chiếc bảo kiếm này được làm từ ngọc rết tu luyện ngàn năm ở vùng Thất Sơn, cho nên có năng lượng siêu phàm, có thể đánh tan hồn phách của tất cả các loại yêu ma quỷ quái. Thầy chỉ dùng nó nếu như con quỷ nhi quá hung hăng, còn không thì thôi. Ánh trăng ngày hôm nay sáng vàng vàng trên bầu trời, bỗng đầu xuất hiện một bóng mây đen nuốt chừng cả vầng trăng. Trời bắt đầu nổi gió lạnh cắt da cắt thịt, tiếng chó chu lên nghe dữ dội. Tất cả chạy vào trong nhà và đóng cửa lại, dù có chuyện gì xảy ra cũng không ra ngoài. Nói xong thầy Khư núp sau bụi cây gần đó. Gió càng lúc càng mạnh, cây gạo trước nhà cũng run lên bần bật. Bỗng trước cổng lù lù một bóng đen đang từ từ tiến vào bên trong. Nhìn qua khe cửa mà tôi như chết điếng cả người. Tôi cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng. Con quỷ nhi có một gương mặt kinh dị chưa từng có. Hai hốc mắt to không tròng. Trong hốc mắt có hàng trăm con ròi bọ lộm nhộm. Chiếc mũi bị xé đôi để lộ cho cái sừng mũi trắng hoắc. Miệng của nó nhíu máu gì tòm tòm xuống hai chiếc răng nanh dài ngòm ngoàm. Nó từ từ tiến vào trong hình nộm trước sân, đưa hai tay với móng vuốt sắc nhọn, nó vuốt ve rồi cười man dở. Tội nghiệp cho em lắm, nhưng em phải đi cùng anh, em được yêu thương như vậy đã là quá đủ rồi. Nói xong quỷ nhi chọc thẳng bàn tay vào hình nộm, tay nó dính phải lá bùa mà thầy Khư đã giấu sẵn ở trong nó, khiến cho hình nộm nổ tan bành. Kẻ nào dám lừa ta? Biết là mình bị lừa, quỷ nhi gào lên kinh sợ, mắt của nó đỏ au láo liếc nhìn xung quanh. Bất chợt thầy Khư từ trong bụi cây nhảy ra, hất chén máu cho mực vào con quỷ nhi. Quỷ nhi nhanh ý quay người sang bên phải, rồi dùng tay cào vào lấy cổ của thầy Khư, khiến cho thầy Khư đau quá rớt cả chén máu xuống đất. Một tay của thầy Khư nhanh thoăn thoắt ấn lá bùa lên vai của con quỷ nhi. Ở trong phòng tôi như nín thở, há hốc mồm mỗi khi thầy Khư bị tấn công. Tôi lo sợ nếu như thua cuộc tất cả sẽ phải chết. Anh hai cố lên. Tiếng của thằng Bin nói khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Kinh ngạc là phải, vì chỉ có tôi với Bin là có thể thấy được nó. Thấy được trận đấu sinh tử giữa thầy Khư và con quỷ nhi. Còn anh Long và bố mẹ chồng của tôi giờ đang ngơ ngác nhìn thầy Khư mà chẳng hiểu làm gì. Trời đất ơi, quỷ dị thật là quỷ dị. Một tay của con quỷ nhi bị dính phải bùa, nó từ từ giữa thịt rớt xuống, khiến cho một mùi hôi thối sộc lên nồng nặc. Nó đau đớn giận dữ nhảy cẫng lên, dùng chân đạp thẳng vào ngực khiến cho thầy Khư chao đảo ngã ngửa ra đằng sau, miệng thổ huyết. Cuộc đấu kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ, cả hai đều bị thương tích. Biết là con quỷ nhi không dễ đối phó, thầy rút thanh kiếm ở trong tay áo ra chĩa thẳng lên trời rồi nói: cấp cấp như luật lệnh khai. Thanh kiếm phát sáng, càn khôn như là xoay chuyển sấm chớp ầm ầm, những tia sét như là rạch ngang cả bầu trời. Con quỷ sợ hãi ôm đầu bỏ chạy, thì vướng phải bùa của thầy đã giăng sẵn ở tứ phía. Cả hàng trăm lá bùa phát cháy khiến cho quỷ nhi đau đớn ngã quỵ xuống đất. Thấy như vậy, thằng Bin bất ngờ gào khóc chạy thẳng ra ngoài sân. Bin nhanh tới mức chẳng ai kịp trở tay. Sợ con quỷ nhi làm hại đến Bin, cả nhà cũng chạy ra sân để giữ Bin lại. Bin khóc và luôn mồm gọi: "Anh hai, đừng, anh hai đâu?" Con quỷ nhi nhìn thấy Bin khóc, nó cũng khóc. Hai hốc mắt không tròng tràn đầy huyết lệ. Nó thều thào: "Anh chẳng thể đưa em đi được nữa. Đừng buồn anh nhé. Anh mệt rồi, anh chẳng muốn đấu nữa đâu." Thế vậy, thầy Khơ chĩa thẳng thanh kiếm về phía quỷ nhi dõng dạc nói: "Con quỷ kia, ngươi muốn giở trò gì nữa đây?" "Tôi chỉ khao khát thứ mà tôi trước giờ vẫn còn ao ước. Xin cho tôi được ôm mẹ tôi một lần, rồi ông đánh tan hồn nát phách của tôi cũng được." Tôi nghe mà thấy chạnh cả lòng, nước mắt của tôi lưng tròng trực trở rơi xuống. Thứ mà nó khao khát cả cuộc đời cũng chỉ là tình thương của tôi. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, tôi tìm trốn chạy và dùng bỏ. Nghe nó nói mà dày xéo cả tâm can. Nó quay sang tôi nhìn rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ đến bây giờ mẹ vẫn phủ nhận sự có mặt của con trên cuộc đời này sao?" Lấy hết can đảm, tôi từ từ tiến lại gần sờ soạng lên gương mặt của nó. Tôi sợ hãi nhưng cũng muốn ôm nó một lần và xin lỗi nó những gì tôi đã gây ra. Đúng là tình mẫu tử tình thâm, ôm nó vào trong lòng mà tim gan của tôi như tàn nát. Cho dù là ở trong hình dạng thế nào, nó cũng là con của tôi. Điều đó tôi cảm nhận hơn ai hết. "Mẹ ơi, sao mẹ thương Bin mà lại không thương con? Sao bao nhiêu lần con về gặp mẹ mà mẹ lại lẩn trốn?" Có khoảng thời gian con rất hận mẹ, hận tới nỗi hóa quỷ. "Mẹ, mẹ xin lỗi." "Mẹ ôm lấy con ấm lắm. Cuộc đời con chỉ toàn là lạnh lẽo. Hôm nay con mới biết lòng mẹ ấm áp thế nào. Ôm con lâu một chút mẹ nhé." Hình dạng ghê rợn đó cứ như vậy, nhưng cũng chỉ là tâm hồn của một đứa con nít vẫn ước ao được ôm ấp như bao đứa trẻ khác. Giá mà thời gian quay trở lại để tôi không gây ra tội lỗi này. Ôm chặt nó mà tôi hát: "Trăng lên đỉnh núi trăng tà, mẹ thương con nhất thế mà bỏ con. Xin con tha thứ lỗi lầm, hóa kiếp quỷ dữ để về đầu thai." Đã đến lúc tiêu diệt nó được rồi đó. Chứ để qua canh giờ xấu dương suy âm thịnh, nó mà hấp thụ âm khí thì khó bề mà tiêu diệt. Cô còn không mau tránh ra. Thầy Cư nói khiến cho tôi đau lòng, thế nhưng cũng phải kéo thằng Bin ra để thầy tiếp tục công việc. Bỗng từ đâu trên nền trời đen kịt xuất hiện một ánh hào quang. Ánh hào quang sáng rực cả một vùng quê yên tĩnh. Thầy Cư vội vàng rụt thanh kiếm lại, quỳ xuống cúi đầu hành lễ. Cả nhà tôi cũng quỳ xuống. Bóng của mẹ Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành trúc mờ mờ ảo ảo tiến sau làn khói trắng. Mẹ Quan Âm cất lên giọng nói vang vọng cả núi sông: "Thần là đạo sĩ tu luyện chánh pháp, sao người lại không hóa thù hận bằng tình thương mà lại muốn đánh cho tàn hồn nát phách của đứa bé? Người có biết như thế là chẳng thể nào siêu sinh đầu thai kiếp khác." Bạch Quan Thế Âm Bồ Tát: "Tiểu thần chỉ lo đến an nguy của gia chủ mà quên mất lẽ phải. Tiểu thần sai lỗi, xin khấu đầu chịu tội." Tôi cúi đầu mà vẫn liếc mắt nhìn. Cả cuộc đời dù có nằm mơ cũng không được gặp Quan Thế Âm Bồ Tát, huống hồ chi là bây giờ ngoài đời thật. Tôi vui mừng nhưng mà cũng rất lo sợ. Vui vì chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc, còn không biết ngài sẽ dành hình phạt gì cho tội lỗi của mình. "Ngài đẹp lắm, đẹp như tranh vẽ. Gương mặt hiền từ đức độ, ngài nhìn tôi mà nói. Nhà người có biết lỗi của mình chưa?" "Dạ chưa, con ân hận rất nhiều." "Sự dày vò tâm can là hình phạt mà nhà ngươi bấy lâu nay phải chịu đựng. Hôm nay ta sẽ hóa giải tất cả. Nhà ngươi nhớ ngày ngày ăn chay niệm Phật, làm nhiều việc thiện, tu tập tích đức để sớm giải nghiệp với con cháu đời đời an vui. Còn cảm ơn ngài từ bi giang hộ cứ giúp chúng con thoát khỏi mê lầm. Con nguyện một lòng quy y theo Phật." "Quỷ nhi, nay ta gọi con là Pháp Minh. Thân là quỷ nhưng mà có trái tim khao khát được làm người. Đã chịu nhiều nỗi thống khổ vì oán hận mà sinh quỷ. Nay ta chuyển kiếp luân hồi đưa con về bên ta, ngày ngày nghe kinh Phật để sớm quay lại đầu thai làm người." "Thưa mẹ Quan Thế Âm, con có thể đầu thai làm người. Con xin dập đầu đổi ơn ngài. Con nguyện tu tập chính pháp." Mẹ Quan Thế Âm tay cầm nhành trúc vẫy vẫy nước cam lồ vào người của Pháp Minh. Pháp Minh từ từ thay đổi hình dạng. Trước mắt mọi người bây giờ không còn là một con quỷ hình dáng quái dị nữa, mà là một cậu bé chạc hơn 4 tuổi, lành lặn chân tay, mặt mày khôi ngô tuấn tú, khoác lên mình bộ áo lam nhà chùa. Pháp Minh mỉm cười trong sung sướng, một bước nhảy lên đài sen đứng bên cạnh chân của mẹ Quan Âm. Cả mẹ Quan Âm và Pháp Minh từ từ bay lên trời, hào quang tỏa sáng cả một vùng quê, vẫn vang vọng đâu đây tiếng hát của Pháp Minh. Hào quang tỏa sáng cả trời, con này được thoát cuộc đời khổ đau, về bên Đức Mẹ Quan Âm, tu tập chính pháp đời đời an vui. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.